Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em nhớ ra rồi, ai vậy? Con Xuân Hằng mà bà Liễu ưu ái, trọng dụng, nhưng chỉ mấy hôm rồi nó bỏ đi mất đấy. Xuân Đào nghe thấy vậy thì thoảng thốt. Đúng rồi, con nhỏ đó sắc đẹp không phải là người trần đâu. Mụ Liễu gần như đã bị choáng khi nghe Lão Đỗ thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra ở quán bar. Mụ đích thân đóng cửa cẩn thận rồi mới hỏi rất khẽ. Anh có dặn mấy đứa như con Xuân Đào, thằng tân tài xế là không có được chỉ nhà riêng của em cho ai lạ không? Dặn rồi, nhưng xem ra là đám con Xuân Đào đã bắt đầu sầm xì nhiều chuyện lắm, nhất là con nhỏ tên Oanh Hồng. Nó biến đi đâu mất kể từ khi xảy ra vụ nó treo cổ ở trong phòng con Ánh Hồng ấy. Tại anh hoa mắt hay sao đó? Chứ nếu con Ánh Hồng hiện hồn về thì nó đâu để anh yên ổn tới giờ này? Lão Đỗ có vẻ dao động. Tao thấy không xong rồi. Cũng tại mày hết đấy. Phải chi hồi đó sau khi ép nó bán trinh cho thằng xì thầu xong, thì lấy số tiền lớn rồi thủ tiêu nó luôn trong lúc ấy là xong. Mày bày đặt dụ nó về làm nghề, hứa sẽ giữ tiền làm được của nó rồi đưa về cho ba nó xây nhà, chi cho rối rắm phiền phức đến như vậy. Mụ Liễu thì gắt lên. Tôi không trách thì thôi, anh còn nói nữa chi làm gì. Hồi đó ai đã mê nó, bảo sau khi bán trinh nó rồi để nó lại cho anh hưởng sái xíu, tôi mới để lại. Rồi cũng chính anh, khi thấy số tiền của nó để dành quá nhiều thì động lòng tham ra tay thủ tiêu nó, khiến cho rắc rối ngày càng lớn. Đấy, anh có thấy không? Lão Đỗ chùn xuống. Ai mà ngờ được chứ. Rồi lão ta tự tin trở lại. Lão chôn xác của nó, tao đã nhờ ông thầy tu yểm bùa tránh cho nó không có thành ma thành quỷ. Ông thầy hay lắm, tao tin rằng... Mụ Liễu không dằn được, bực dọc. Hay cái con khỉ ấy, hay mà nó hiện hồn về tùm lum như vậy à? Lão Đỗ xỉu lại. Chuyện đó chẳng hiểu sao mà tao thì không tin đâu. Không tin sao anh quýnh lên khi thấy nó thắt cổ trong phòng? Theo tôi thì bây giờ ta phải coi lại cái vụ yểm bùa này đi. Phải chăng là thằng cha thầy đó làm không có linh, không có lý nào? Mụ Liễu thì quyết liệt. Ta phải ra tận nơi chôn xác của nó để xem lại. Tôi quen một ông làm vụ đó tài lắm, tôi sẽ đích thân tới đó mời. Bây giờ anh đi với tôi đi. Lão Đỗ có vẻ do dự. Hay là mày đi với cả lão ta đi. Tao... Mụ Liễu gắt lên. Nhát như cáy vậy thì còn làm ăn được cái gì nữa? Anh nhớ là có số tiền trên 100 lượng vàng anh hưởng của con Ánh Hồng. Coi chừng là phải nhả ra đó. Nghe nhắc tới điều đó, lão ta ỉu xìu hẳn. Thì... Đích thân của mụ Liễu lái xe đi. Trước nhất, mụ ghé nhà ông thầy yểm, nhờ ông ta giúp. Ông ta đưa một mảnh vải màu vàng rồi nói. Cô cứ một mình tới nơi đó, đào mộ lên rồi đặt cái lá bùa này xuống quan tài của nó. Như vậy thì muôn đời nó sẽ không có thể trở lên được. Chịu khó một chút đi. Phải đích thân đào, không được thuê mướn người khác, sẽ lộ chuyện ra đấy. Từ hôm về quê cho tới nay, đây là lần đầu tiên mụ ta đi ra ngoài, lại đi làm cái việc đụng chạm trực tiếp tới Ánh Hồng nữa. Nên mụ ta có phần hơi run và kiêng dè. Vừa lái xe, mụ ta vừa đảo mắt chung quanh, chốc chốc lại ngoái nhìn ra phía sau, cứ như là có sợ có người theo dõi mình vậy. Tới một cái nghĩa địa hoang vắng, toàn mô mả, cây cỏ thì mọc tùm, hầu hết là không có bia mộ. Mụ hỏi, có phải ở đây không không nữa? Anh nhớ rõ chỗ chôn nó hay không? Lão Đỗ gật đầu. Sao mà không nhớ? Tao có làm dấu bằng cây thập tự có ghi tên hai chữ AH ở trên đó nữa đấy. Họ tới đúng một ngôi mộ có đất còn rất mới, cỏ mới chỉ mọc lưa thưa. Mụ Liễu bảo, tôi đứng canh, anh tự đào lên đi. Lão Đỗ lần đầu tiên phải làm cái việc này, nên có phần lúng túng thấy rõ ràng. Lão lại vừa sợ, nên việc diễn ra rất khó khăn. Phải mất hơn nửa giờ thì nhát cuốc mới chạm được vào tới quan tài ở phía bên dưới. Mụ Liễu thì giục, nạy đắp quan tài ra mau lên, bỏ cái đạo bùa kia xuống rồi lấp lại liền đi. Tôi sẽ giúp anh lấp đất cho nhanh. Nào nào, nhanh nhanh lên. Lão Đỗ chân tay run rẩy, nên việc nạy nắp quan tài cũng đã phải mất một lúc khá lâu. Khi nắp đã được bật ra thì... Trời đất ơi, xác nó đâu? Trong quan tài trống không, mụ Liễu run rẩy không có nói rõ thành lời. Sao lại thế này? Nó đâu rồi? Lão Đỗ buông rơi cây cuốc xuống thất thần. Ê, không lẽ... Không lẽ nó đội mồ dậy hay sao? Đội mồ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net